Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh MC Định Soạn Official. Chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình đọc truyện tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trước khi đến với nội dung của câu chuyện ngày hôm nay có dài 2 tập, thì tôi cũng xin thưa với quý vị đây là một cái câu chuyện không mới, không hề mới, nhưng mà trước đây thì tôi cũng chưa từng đọc qua một lần nào cái câu chuyện này chuyển thể sang audio để phục vụ quý vị trước đây. Trong khi đó thì theo phản hồi của rất đông quý khán thính giả thì đây cũng là một cái câu chuyện tương đối hay. Thành thử là tôi cũng xin chuyển thể sang audio để phục vụ cho những quý thính giả có chưa từng nghe cái câu chuyện này hoặc là vẫn muốn nghe lại cái câu chuyện tương đối hay này. Do đó chúng tôi cũng xin thông báo ngay từ đầu câu chuyện như vậy để mà nếu như quý vị đã từng nghe cái câu chuyện này do những cái MC khác trước đây đã diễn đọc thì quý vị có thể là không mất thời gian để nghe lại câu chuyện này. Cũng xin thưa quý vị là trong buổi tối ngày hôm nay thì trên kênh Truyện Đình Soạn chúng tôi bắt đầu phát hành cuốn số 4 của bộ truyện Đạo Sĩ Diệt Quỷ, Đạo Sĩ Truyền Kỳ, cuốn số 4 của dịch giả Đóa Hoa Vô Thường. Thưa quý vị, câu chuyện đó cũng là một trong những cái bộ truyện được rất nhiều quý vị hỏi. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi phục vụ quý vị tập 1 của bộ truyện đó trên kênh Truyện Đình Soạn sẽ được phát hành sau kênh này khoảng độ 1 giờ đồng hồ. Sau đó chúng tôi xin thông báo với quý vị như vậy để quý vị nắm bắt được lịch phát sóng truyện tối ngày. Còn ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung câu chuyện Cửa Địa Ngục qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Cửa Địa Ngục qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 1. Trong khu nhà chuyên chăm sóc trẻ chậm phát triển, tiếng cười, tiếng khóc, tiếng gào thét vang lên không dứt. Ngoài sân chơi vắng tanh, nắng đã liền chói chang, những cái giày phơi đeo đầy quần áo ướt khẽ đung đưa theo gió. Căn phòng chơi chung của những đứa trẻ chậm phát triển với những gương mặt ngây ngô, dại khờ đang ngồi nghịch với các trò riêng của mình. Hầu như là chúng chơi một mình và không đứa nào tranh giành đồ của đứa nào. Ba người phụ nữ ở độ tuổi 40 ăn mặc giản dị chất phác đang ngồi trong lũ trẻ. Một người phụ nữ nhìn về phía góc nhà nơi có một đứa bé gái đang ngồi tỉ mẩn cậy những miếng vữa bám ở trên tường. Nét mặt thiếu sự thông minh nhanh nhạy của những đứa trẻ phát triển bình thường nên con bé đang chăm chú nhìn vào bức tường. Đó gần như là một thói quen, một trò chơi ưa thích của con bé. Mà hình như mỗi lần chơi cái trò cậy tường này thì con bé lại tìm thấy niềm vui hay là một sự thân thuộc nào đó. Điều đó thể hiện qua dáng ngồi bất động và thi thoảng trong đôi mắt đen lấy nhưng không tinh anh của con bé ánh lên một điều lạ lùng, hệt như là một niềm vui. Cả ngày nó vẫn ngồi như vậy sao? Một người đang ngồi giữ tay của thằng bé và lau nước miếng đang chảy dài xuống nền nhà. Bà ta lên tiếng khi thấy người đồng nghiệp của mình nhìn con bé. Lâu rồi không thấy người nhà của con bé tới. Hình như là họ bận đi làm ăn, nhưng cũng chỉ có hai anh em thôi. Cái cậu thanh niên thi thoảng vẫn tới thăm nom và đưa tiền đó hả? Anh trai của con bé đó, cậu ta tên là Tài. Hình như là bận lắm, thương em gái nhưng mà không thể chăm sóc được cho em. Cuộc sống mà. Nói xong người phụ nữ thở dài, bà đưa mắt nhìn về phía cầm. Ở nơi đó đang vọng lại tiếng kèn đám ma nghe ai oán não nề. Quan tài được đưa lên xe tang và cả ba cái xe cùng xuất phát một lúc, từ từ nối đuôi nhau ra khỏi con phố nhỏ. Một đám tang chỉ có tiếng kèn tiễn đưa, không một tiếng khóc. Phía sau thùng xe tang chỉ có một cái quan tài nằm chơ vơ và bốn người mặc đồng phục của công ty mai táng rồi ở hai bên. Không có một người nào chít khăn tang trắng đưa tiễn người chết về nơi an nghỉ cuối cùng. Cả bốn người nhân viên trong công ty mai táng nhìn nhau. Rồi không hẹn mà họ đồng quay lại nhìn ngôi biệt thự của người chết, dần lùi về phía sau, khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Cái quan tài nằm im lìm như một sự câm lặng, một trong bốn người lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng. Không một ai đưa tiễn sao? Trước ông này đã có ba người trong gia đình đó chết rồi đó. Họ hàng của ông ta đâu? Ai biết được chứ, hình như là có vài người ngồi ở xe sau, nhưng mà có vẻ như là họ hàng xa. Sao lại ra nông nỗi này? Hình như là sốc thuốc. Thuốc ư? Nghe nói là trong gia đình ông ta và hai đứa con trai đều nghiện. Bà vợ thì biết chuyện này và trước cái chết của hai đứa con, cho nên là nhồi máu cơ tim chết được 3 tháng trước. Vậy là nhà ông ta không còn ai sao? Cả gia đình? Hình như là còn một người sao đó. Người đàn ông vừa lên tiếng khẽ quay lại nhìn phía sau. Ngôi biệt thự tráng lệ đã lùi dần giữa phố xá, và bây giờ như một chấm nhỏ mờ nhạt giữa những dãy nhà cao tầng của cuộc sống. Tiếng kèn trống xa dần để lại căn biệt thự khoảng không gian yên lặng đến bút giá. Trên bàn thờ đặt ngay trong phòng khách là ba bức hình đeo dải lụa đen. Một người phụ nữ khoảng 45 tuổi với một gương mặt đẹp, ánh mắt u buồn. Hai bên là khung ảnh của hai chàng trai nhìn có nét giống nhau. Cả hai độ khoảng 20-24 tuổi. Giữa phòng khách rộng thênh thang với những đồ dùng đắt tiền, đậm đầy khói nhang. Một người đàn bà nhỏ bé ngồi lọt thỏm trong cái ghế sofa, mái tóc bạc phơ rối bời, nét mặt hoang hoài. Bà ngồi nhìn ra ngoài cửa bằng ánh mắt đờ đẫn của một người vừa bị rút mất linh hồn. Bà Thu nghe lòng dạ của mình nát tươm rách toang, cảm giác đau đớn như gần tê liệt, khiến cho bà thấy mình sắp trở thành một người không cảm xúc. Tai họa ập xuống gia đình của bà nhanh như một cơn lốc. Trong vòng 5 tháng, bà mất đi đứa con dâu hiền thảo, hai đứa cháu nội giỏi giang, và hôm nay là đứa con trai duy nhất của bà. Nó cũng rời bỏ bà mà đi. Tất cả bắt nguồn từ trong cái đêm tĩnh mịch, thi thoảng lại vang lên tiếng chim lợn kêu, khiến cho bà Thu không thể ngủ được. Bà chờ mình ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ. Cả không gian ngoài khu vườn nhà bà nhuốm màu đen, thi thoảng có con chim đập cánh bay qua nghe mệt mỏi. Nằm xuống định dỗ mình và giấc ngủ, chợt bà Thu nghe thấy tiếng kêu thét đầy kinh hoàng của đứa cháu. Bà vội vàng ngồi dậy đi ra khỏi phòng. Bước chân của một người đàn bà 72 tuổi vẫn còn nhanh nhẹn và khỏe mạnh. Bà đi lên tầng 3, không là lúc vợ chồng con trai của bà nhào từ trong phòng ngủ. Có chuyện gì vậy Phong? Con cũng không có rõ nữa, nghe tiếng kêu từ phòng của thằng Huy đó mẹ ạ. Vừa nói ông Phong vừa chạy lên tầng 3. Ông nhào vào trong phòng đầu tiên. Bà Thu và con dâu, vợ của ông Phong đi phía sau. Vừa lên đến tầng 3 thì ông Phong đứng sững ở ngoài cửa phòng đang mở toang. Cả hai ngạc nhiên. Sao không vào xem còn đứng ở đây hả? Không thấy ông Phong liền tiếng, bà Thu quay sang nói với con dâu. Con vô vào xem đi lên. Dạ. Bà liền tiến lên khẽ kéo chồng sang một bên, giọng nhẹ nhàng. Anh đứng xích qua một bên cho em vào, có cái gì mà... Chưa nói hết câu, bà Liên cũng đứng sững lại nhìn vào bên trong phòng của con trai. Rồi chừng như những gì bà nhìn thấy quá kinh hoàng, bà khuỵu xuống ngay dưới chân của chồng. Trời ơi Liên, con sao vậy? Bà Thu hốt hoảng kêu lên, khiến cho ông Phong giật mình nhìn xuống. Rồi ông vội vàng lay gọi vợ. Liên, Liên, em sao vậy? Mở mắt ra nhìn anh nè, trời đất ơi. Khi ông Phong ngồi xuống lay gọi vợ, cả một khoảng trống trước cửa đập vào mắt của bà Thu. Bà đứng im kêu trời. Trong phòng đứa cháu trai lớn của bà đang nằm dài trên giường, miệng sùi bọt mép trắng xóa, mắt trợn ngược. Dưới nền nhà là ống kim tiêm. Gần đó là đứa cháu thứ hai của bà, nó đang ngồi bệt trên nền nhà run lẩy bẩy, nét mặt kinh hoàng. Liên, em tỉnh lại đi, đừng làm cho anh sợ. Bà Thu giật mình khi nghe tiếng của con trai gọi Liên. Bà chỉ tay xuống dưới lầu. Con đưa nó về phòng đi, đừng để nó nhìn thấy. Ông Phong gật đầu rồi xốc nách bồng vợ về phòng. Bà Thu đứng lại nhìn vào cửa phòng đứa cháu mà không chớp mắt. Nhìn cái dáng nằm quằn quại của thằng cháu ở trên giường, dù không muốn nhưng bà vẫn phải nghĩ tới điều tồi tệ nhất. Nội ơi! Thằng cháu thứ hai của bà lết về phía cửa với dáng run rẩy của một con chó đã bị nhúng vào nước lạnh. Ánh mắt của nó vừa lo sợ vừa trải qua sự kinh hoàng đến tột độ. Bà Thu vội vàng đi đến bên thằng cháu, bà ôm nó vào trong lòng. Không sao đâu con nội ở đây. Nội ơi, anh hai anh chết rồi à. Con Hoàng ơi, con nội đây, con đừng sợ. Bà Thu không còn thốt nổi nên lời, chỉ biết ôm lấy đứa cháu trong khi nước mắt lăn dài trên gò má nhăn nheo. Hoàng vẫn run từng chập trong vòng tay của bà nội, nó run rẩy cố nói ra điều mình biết. Con, anh hai đã dùng thuốc quá liều, tại con ích kỷ. Nếu biết thế này con đã đưa thuốc cho anh ấy sớm hơn. Thuốc ư? Bà Thu bàng hoàng nhìn đứa cháu, bà hỏi lại, giọng như không muốn tin vào những điều mình vừa nghe thấy. Thuốc hả? Heroin đó nội ơi, tại con không muốn để anh ấy tiếp tục nghiện ngập nữa. Nhưng mà con đã hại anh hai rồi nội ơi. Bà Thu buông người trên nền nhà. Bà quay sang nhìn thằng cháu nằm ở trên giường. Nửa thân người phía trên và đầu rơi xuống nền nhà. Ngay cạnh đầu là ống kim tiêm nằm lòng lóc. Nó như một minh chứng cho lời nói vừa rồi của Hoàng. Hero. Dạ, anh hai không hít như mọi lần. Mà anh chích thẳng vào máu đó. Còn cố ngăn nhưng mà không được. Hoàng bật khóc tươi như một đứa trẻ con bị mất một món đồ chơi quý giá. Trong tiếng khóc của nó còn chứa đựng cả nỗi ân hận và sự lo sợ. Cái chết tức tưởi của Huy khiến cho cả nhà bàng hoàng khi phát hiện ra sự thật. Hoàng đã thú nhận tất cả, rằng hai anh em đã nghiện thuốc từ hơn một năm. Thế anh trai ngày càng hút nhiều hơn, bao nhiêu tiền học phí đều dồn vào mua thuốc hút. Và sau những khoảng lặng phê thuốc, Huy luôn tự hành hạ bản thân của mình vì đã chót nghiện khiến cho Hoàng xót xa. Hoàng đưa ý kiến cai nghiện, hai anh em tự cai cho nhau. Thế nhưng vừa mới từ trưa đến nửa đêm, Huy đã không chịu được cho nên bắt Hoàng phải đưa thuốc cho mình. Hoàng từ chối, phải tới khi thấy Huy vật vã quỳ xuống van xin, Hoàng mới đưa thuốc cho anh trai của mình. Nó không đành lòng nhìn anh trai đau đớn vì bị vật khi thiếu thuốc. Sau đám tang, Hoàng quyết tâm cai nghiện tại nhà. Dù đau đớn vì cái chết của đứa con lớn, vợ chồng của ông Phong cùng giúp con trai cai nghiện. Thế nhưng không hiểu cái sức mạnh của loại thuốc nghiện ấy mạnh mẽ và quái đản tới mức nào mà lại hành hạ con trai của ông bà đến khổ sở. Hoàng tự xích chân tay của mình lại và không ra khỏi phòng. Mỗi lần lên cơn, Hoàng vật vã kêu gào, mồ hôi túa ra cùng với rớt dãi ở miệng. Nó bò, nó lăn lết trên nền nhà kêu khóc van xin cha mẹ nó hãy đưa thuốc cho nó. Những lúc như vậy, bà Liên bám giết lấy chồng, hệt như là một người chết đuối giữa biển với được cái phao. Bà muốn khuỵu xuống, phần nào vào đưa thuốc cho con trai, để nó khỏi phải đau đớn như vậy. Nhưng ông Phong kiên quyết không đưa thuốc. Mẹ, mẹ ơi, con không chịu nổi nữa rồi. Hoàng kêu gào đập đầu của mình vào tường bôm bốp. Bà Liên quỳ xuống chân chồng, bà ôm chân của ông khóc lên tức tưởi. Anh ơi, con của chúng ta chết mất. Anh cứu con đi, cho nó thuốc đi. Cho thuốc là giết con đấy em. Thôi em xin anh, cho con một lần này nữa thôi. Cai nghiện cũng phải từ từ chứ. Cho nó dùng thuốc nhưng mà giảm dần đi. Mỗi ngày một ít, mỗi ngày giảm một ít. Em không thể chịu nổi cái cảnh nhìn thấy con thế này đâu. Ông Phong dường như cũng không chịu đựng được hơn nữa trước cảnh con trai của mình tự hành hạ vật vã vì thiếu thuốc. Ông liền đưa thuốc cho con trai. Hoàng với lấy tép thuốc, nó run rẩy đổ ra miệng giấy bạc và hít. Ông Phong nhắm mắt quay lưng đi xuống dưới lầu. Đau lòng khi nhìn con vật vã cũng không bằng lúc ông nhìn thấy nét mặt hả hê của nó lần lần khi phê thuốc. Có cậu tài trợ lý của con tìm này, Phong. Ông Phong nghe tiếng mẹ nhắc từ dưới phòng khách liền đi xuống. Lúc này ông không còn tâm trạng đâu để tiếp khách hay là giải quyết bất cứ công việc nào của công ty. Vừa thấy ông Phong đi xuống, tài liền đứng dậy. Anh ta liền tiếng: Em tới vì công chuyện, nhưng mà nghe tiếng kêu gào của cháu Hoàng là em... Nó ổn rồi. Ông Phong phẩy tay ngồi xuống ghế đối diện với Tài. Ông không nhìn tới anh chàng trợ lý 29 tuổi, nhưng mà khá giỏi về lĩnh vực chuyên môn, nhanh nhẹn và là trợ thủ đắc lực của ông tại công ty. Thôi em thì cứ để cho cháu nó dùng thuốc, mình hạn chế dần dần, chứ đừng một cái bắt cay ngay thì không có thể được đâu ạ. Con ngồi đây bàn chuyện với thằng Phong nhé, Tài... Bác lên lầu nghỉ ngơi một chút. Dạ vâng ạ. Vừa nghe nói tới việc cai nghiện của thằng Hoàng, bà Thu liền đứng dậy đi về phía cầu thang. Trước cái chết của Huy và sự vật vã hàng ngày của Hoàng, giờ đây bà không còn muốn nghe tới những chuyện tương tự. Nó như là kim châm thủng ruột gan của bà vậy. Ông Phong nhìn theo dáng già nua của mẹ đi lên cầu thang mà trong lòng quặn thắt. Lần sau trước mặt mẹ mình cậu đừng có nói tới việc này nhé. Dạ em xin lỗi ạ. Có chuyện gì cậu nói nhanh đi, tôi sẽ nghỉ thêm mấy hôm nữa, nên là mọi việc ở công ty cậu tự giải quyết và báo cáo lại cho tôi là được rồi. Dạ, mọi việc đều suôn sẻ anh ạ, có mấy cái hợp đồng cần anh ký thôi. Tài đưa tập giấy kẹp hồ sơ mà sẵn ra để cho ông Phong chỉ việc ký, xong anh lưỡng lự khi đứng lên chào tạm biệt ông Phong. Anh có thể cho em gặp cháu được không ạ? Chỉ là... Tài ôm tập hợp đồng trước bụng. Ngày trước ông anh họ của em cũng cai nghiện, cho nên là cũng dành tâm lý của mấy người đang quyết tâm từ bỏ con đường nghiện ngập. Để em nói chuyện với cháu xem thế nào. Ông Phong nhìn Tài với vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi ông nhanh chóng gật đầu. ông đang bám víu vào một điều gì đó. Có thể giữa thanh niên với nhau, Tài lại có cách nói, hiểu biết về việc cai nghiện, cho nên có thể giúp ích được cho con trai của ông. Dẫu sao Tài cũng không phải là người lạ đối với gia đình của ông nữa. Cậu lên đi. Vâng ạ, em xin phép anh. Tài để tập hợp đồng lại bàn rồi nhanh nhẹn đi về phía cầu thang. Ông Phong nhìn theo rồi từ từ ngồi xuống với vẻ hồi hộp và niềm hy vọng đang len lỏi trong lòng của ông. Ông hy vọng với sự quyết tâm của Hoàng cộng với phép màu nhiệm nào đó sẽ giúp Hoàng cai nghiện thành công. Sao, vẫn còn thèm thuốc lắm phải không? Vừa đóng cánh cửa lại, Tài liền hỏi ngay. Anh ta đi đến bên góc nhà nơi Hoàng đang ngồi dựa lưng vào tường, nét mặt đờ đẫn vì phê thuốc. Hoàng ngẩng lên nhìn, nó cười một cách ngây ngô, nhưng giọng nói thì lại mang âm hưởng của một người biết mình đang tiếp xúc với ai. Anh hiểu rõ điều này hơn ai hết mà. Tất nhiên là thế, nhưng mà lâu nay anh có được gặp cậu em đâu. Ngồi xuống bên cạnh Hoàng, Tài quan sát nó giây lát rồi tặc lưỡi. Cậu em có thấy quyết định của mình là dại dột không? Vừa đem lại cái chết cho anh hai của mình, vừa để bản thân phải chịu đựng giày vò đau đớn. Thế nét mặt của Hoàng đã có biến chuyển trước lời nói của mình. Tài liền nói thêm. Cha mẹ và cả bà nội của em nữa, tất cả đều phải chịu đau khổ vì quyết định sai lầm của em đấy Hoàng ạ. Có cần anh giúp gì không? Hoàng ngẩng lên, nó nhìn thẳng vào mặt của Tài. Em không lấy đâu ra nhiều tiền như anh hai của em đâu. Hơn nữa, anh sẽ giúp không? Bao giờ em hoàn toàn khỏe mạnh, lúc đó hãy tính tới chuyện trả ơn anh. Nhưng mà... Tài nắm cánh tay cổ Hoàng, giọng đầy thông cảm và hiểu biết. Sẽ không có tác hại gì nếu như em dùng đúng liều lượng cả. Hơn nữa cũng đừng để cho người thân của em hàng ngày phải chứng kiến cái cảnh em vật vã như thế chứ. Vừa nói, Tài vừa lấy trong túi áo ngực ra một gói nhỏ và nhét vào trong lòng bàn tay cổ Hoàng. Nguyên chất đấy, nếu là người khác chỗ này anh thu được gần bạc triệu đấy. Hoàng lưỡng lự, nó nửa muốn trả lại cái gói nhỏ vừa được Tài nhét vào trong lòng bàn tay của mình, nửa không muốn trả. Cảm giác thèm khát thuốc lại dâng lên trong lòng. Đồng thời nó cũng sợ cái cảm giác khi đói thuốc là như thế nào. Những lúc ấy nó thấy cái chết còn dễ chịu hơn. Không cần phải băn khoăn gì cả. Điều cần nhất là để mọi người trong gia đình em được yên tâm trước đã. Phải lấy lại tinh thần sau cái chết của Huy chứ. Rồi em muốn làm gì thì làm. Anh có định nói với ba mẹ em không? Tất nhiên là không, vẫn như trước đến giờ. Tài đứng dậy, anh ta nhèo mắt nhìn Hoàng. Lúc nào hết thì bảo anh. Bây giờ anh thường xuyên tới nhà để báo cáo công việc với giám đốc Phong, cho nên có thể lên thăm em bất cứ lúc nào. Thế nhé. Hoàng ngồi im nhìn theo cái dáng của Tài vừa khuất sau cánh cửa. Nó không tài nào tin nổi là mình lại có trong tay thứ bột màu trắng mà chính nó đang muốn từ bỏ. Tài vừa đưa cho nó mà không thèm lấy tiền. Có bao giờ anh ta tự nhiên cho không nó cái gì đâu. Đầu tiên là vì làm trong công ty, muốn lấy lòng mọi người trong gia đình nó, cho nên Tài thường xuyên lui tới thăm hỏi quà cáp. Sau đó là anh ta lấy đi từng đồng của hai anh em Hoàng khi mà cả hai đã dính vào cái thứ thuốc gây nghiện chết người. Chính Tài là kẻ đã dẫn dắt anh em của Hoàng vào con đường nghiện ngập. Hắn là kẻ gây nên cái chết của Huy một cách gián tiếp. Hoàng mím môi, trong lòng của nó máu uất ức trào lên. Nó cầm cái gói nhỏ có chứa heroin và ném đi. Gói thuốc sổ tung bay tả lả. Khắp nền nhà bám một thứ bột trắng. Hoàng dùng chân dẫm đạp lên cái thứ thuốc đấy với một vẻ căm hận. Chết luôn đi, mày chết luôn đi. Tao hận mày, tao hận mày. Hoàng ngã vật xuống đau đớn. Cơn thèm thuốc lại nổi lên khiến nó không còn làm chủ được mình nữa. Nó nằm bò nhoài trên nền nhà, quằn quại, rãi rớt chảy đầy trên nền nhà. Bà liền ôm mặt chạy vội về trong phòng. Bà không đành lòng đứng nhìn thằng con trai của mình lên cơn vật thuốc như vậy. Ông Phong đứng bất động ở bên ngoài. Rất may là cả hai người phụ nữ trong gia đình đã bỏ đi hết để trốn chạy cái hình ảnh đáng thương kia. Một đứa con được nâng niu chiều chuộng và cũng hết sức ngoan hiền, bây giờ nhìn như một con thú điên cuồng và đau đớn khi bị trúng mũi tên độc. Hoàng lăn lộn rồi như không chịu được nữa, nó kêu lên như một con thú hoang. Thuốc, thuốc. Nó bắt đầu bám chặt bàn tay của mình trên nền nhà. Và thật là một điều ngoài sức tưởng tượng của người cha đang đứng nhìn nó từ ngoài cửa. Nó bắt đầu thè lưỡi và liếm xuống nền nhà. Lòng của ông quặn thắt. Ông không hiểu nổi cái thứ thuốc đó nó có sức mạnh ma quỷ như thế nào mà lại khiến con trai của ông trở nên điên dại như thế. Khi Hoàng liếm tới chỗ gần giường, Ông Phong chợt nhận ra một thứ bột màu trắng bám đầy trên nền nhà đã được Hoàng liếm gần hết. Ông lao vào đấm đá Hoàng như điên dại, vừa đánh ông vừa gào thét: "Mày không muốn sống làm người tử tế thì tao cho mày làm con vật. Hoàng, thả tao giết mày còn hơn. Mày giết luôn cha mày đi này." "Không, không, con không muốn như thế này. Nhưng con không chịu đựng được nữa. Con không chịu đựng nữa." "Mày không chịu đựng được cái gì chứ? Ai cho mày lao vào cái con đường ngu ngốc này hả? Mày giết cả nhà này đi." "Bảo, con sẽ cai, con sẽ cai mà." Tiếng gào thét của Hoàng trộn lẫn với tiếng la mắng đầy giận dữ và với ngữ âm của sự bất lực thoát ra từ cổ họng của ông Phong, khiến cho cả bà Thu lẫn bà Liên cùng lao đến. Cả hai đều bàng hoàng chết sững ở cửa khi thấy ông Phong đánh Hoàng. Bà Thu chạy lại đỡ tay của con trai lại: "Phong, con dừng lại đi, con đánh thằng bé chết mất. Con chó nó chết luôn đi, được sống sung sướng thì đầy đủ hơn những người khác mà nó không biết đường." Hoàng liếm được số thuốc cho nên bây giờ đã rất cơn nghiện, thậm chí cũng tỉnh táo phần nào. Nó quỳ xuống trước mặt của ông Phong khóc giấm dứt: "Con xin lỗi nội, con xin lỗi ba mẹ, con đã bị dụ dỗ." "Ai, ai dụ dỗ con hả Hoàng?" Bà Thu quỳ xuống bên cạnh hỏi đứa cháu nội còn lại của mình. Lòng của bà quặn thắt khi thấy mặt mũi của nó tèm nhem, không còn sáng sủa thông minh của ngày nào. "Là một kẻ rất gần gũi với gia đình mình kìa mẹ ơi." Hoàng chưa kịp nói hết câu thì nó đã kêu lên thất thanh. Ở ngoài cửa bà Liên đang từ từ khuỵu xuống, mặt mũi tím ngắt: "Khỏi cấp cứu mau lên Phong." Bà Thu nhắc nhở, ông Phong liền lao đến đầu giường của Hoàng, chộp lấy cái ống nghe và bấm số: "Anh cho em thêm thuốc được không?" "Hóa ra là cậu em gọi anh tới là để lấy thuốc hả? Sao, cái số thuốc hôm qua nhiều như vậy mà đã dùng hết rồi sao?" Tài ngồi trên giường với dáng vẻ khệnh khạng và sự đắc thắng nhìn xuống cái thân hình rũ rượi của Hoàng đang ngồi bệt dưới đất với một sợi dây xích to tướng ở cổ chân. "Em làm đổ mất một ít, anh hãy cho em trước khi nội và ba em kịp đến." "Họ đi đâu rồi?" Họ đưa mẹ em đi cấp cứu." Hoàng nói mà mắt vẫn còn dán vào nền nhà, nơi có những viên gạch lát nền có hoa văn ngoằn ngoèo màu nâu pha trắng. "Nhưng mà lần này anh không miễn phí cho cậu em đâu nhé. Anh không tự sản xuất ra được đâu." "Nhưng anh là ông trùm cung cấp lớn. 2 năm qua em và anh hai đã nhét vào túi anh bao nhiêu tiền cho còn gì nữa." "Ây da, bây giờ cậu em định lý sự với anh à? Hai anh em nhà cậu có cho không anh cái số tiền đó đâu. Anh cũng đã ứng thuốc để thỏa mãn được đòi hỏi của hai cậu em đó. Bây giờ anh có cho em không?" Hoàng ngẩng mặt lên nhìn, ánh mắt của nó gần như có chút man dại đến đáng sợ. Nó khiến cho Tài dùng mình một cái. Tài phải tay xuống giọng: "Thôi, được, được." Tài đứng dậy đi ra phía cửa phòng. Hoàng gầm lên: "Anh định nuốt lời sao?" "Bình tĩnh nào cậu em, đã đến cơn đâu mà gào lên khiếp vậy. Thuốc anh để ở dưới cái cặp hồ sơ dưới xe để anh xuống lấy." Hoàng ngồi trở lại chỗ cũ, dựa lưng vào tường mà nhìn chằm chằm ra ngoài cửa. Cậu nói lớn để cho Tài nghe thấy: "Tôi sẽ làm bất cứ điều gì gây nguy hiểm cho anh nếu như anh giở trò đấy." 5 phút sau thì Tài xuất hiện ở cửa với một gói thuốc ở trên tay. Hắn ta ném gói thuốc vào người cổ Hoàng và nhích mép cười: "Cái mỏ lớn như cậu làm sao tôi lại có thể giở trò được chứ. Cầm lấy." Hoàng chộp lấy gói thuốc rồi giữ luôn trong lòng, như thể sợ Tài sẽ giành giật lại. Cậu nhìn Tài với một ánh mắt gườm gườm của một con thú đang đứng trước kẻ đã làm nó sát thương. "Mày là một kẻ giết người." "Cái gì, giết người?" Tài làm bộ ngạc nhiên rồi bất chợt ngửa mặt lên cười đầy khoái trá. Phải mất gần 10 phút sau hắn ta mới dứt cơn cười và đứng tay cho vào túi quần, nhìn Hoàng bằng một ánh mắt khinh bỉ: "Cứ gào lên chửi bới cho nó hả dạ đi. Rồi khi hết thuốc cậu em sẽ phải quỳ xuống mà liếm ngón chân của anh để xin xỏ mà thôi." "Không đời nào." "À thế hả, để chờ xem." Tài nhích mép cười rồi nháy mắt với Hoàng, sau đó thì biến mất ở ngoài cửa. Hoàng định lao theo nhưng mà sợi dây xích khóa ở cổ chân khiến cho nó không thể nào đi xa hơn được cái giường của mình. Nó gào lên tức tối: "Rồi mày sẽ phải trả giá thôi, đồ bất lương." Tiếng cười của Tài vọng lên để khiêu khích khiến cho Hoàng tức điên. Nó vùng tay định ném luôn gói thuốc đang cầm đi, nhưng mà chợt nhớ ra nó dừng lại, rồi cũng không thể chịu đựng được nữa. Nó giơ chân đạp đổ mọi thứ trong phòng của mình. "Nội và ba mẹ kính yêu, chúng ta đã là những người rất tốt. Cả con và anh hai cũng như vậy. Nhưng con và anh hai là những kẻ dại dột, cho nên đã nghe lời suối bày, dụ dỗ của kẻ xấu, để rồi dẫn thân vào con đường nghiện ngập lúc nào chẳng hay. Kẻ đó là một người gần gũi với nhà của chúng ta. Hắn chính là trợ lý của ba, tên là Tài. Hắn là một tên trộm chuyên buôn bán và cung cấp thuốc cho những kẻ buôn bán và con nghiện. Trong nhà hắn không lúc nào thiếu thứ thuốc này. Con chỉ không biết rõ là hắn giấu thuốc ở đâu trong khu vực tầng 2 của nhà hắn. Bà có thể đáp ứng nguyện vọng cuối cùng của con không thưa ba? Xin bà đừng để cho hắn có cơ hội hại những thanh niên nhẹ dạ đáng thương như hai đứa con trai của bà nữa. Bên cạnh sự nhu nhược yếu hèn trước việc con không thể vượt qua nỗi cơn đói thuốc, thì con là một kẻ bất hiếu. Con ra đi để cho mọi người khỏi phải nhìn thấy nỗi ô nhục này. Lẽ ra anh hai sẽ là người sống tiếp với gia đình, con phải là một kẻ ra đi trước mới phải. Bởi vì không biết lúc nào căn bệnh thế kỷ trong con người của con sẽ bước đến giai đoạn cuối cùng. Ngàn vạn lần xin nội và bà mẹ tha thứ cho con. Vũ Hoàng. Ông Phong đánh rơi lá thư nhàu nát đẫm nước mắt của đứa con út để lại. Lá thư rơi tự do trong khoảng không rồi dừng lại trước cây sắc đã lạnh ngắt, cỏ quắp của Hoàng trên nền nhà. Ông ôm lấy xác của con. Ông Phong muốn gào lên nhưng mà cổ họng của ông bị tắc nghẹn lại. Bao nhiêu sự đau đớn dồn hết lên khuôn mặt của ông. Trong cơn đau vì mất nốt đứa con trai út, ông Phong không hay người mẹ già của mình đã chứng kiến tất cả. Bà lặng lẽ lần tay vịn cầu thang và đi xuống dưới phòng khách, đứng chết chân nhìn vào di ảnh của đứa cháu lớn. Thật lâu sau bà mới thốt ra được một câu, cộng với một dòng nước mắt đã nóng rát lăn trên gò má. Sao lại ra nông nỗi này hả ông trời ơi? Trong vòng một tháng, bà đã mất đi hai đứa cháu. Hai đứa cháu mà bà rất mực yêu thương và kỳ vọng nhiều vào chúng. Giờ đây trong căn biệt thự rộng thênh thang này, chỉ còn lại ba người già cô đơn với nhau. Mà liệu còn nổi ba người không, khi mà con dâu bà biết rằng đứa con trai út của mình đã tử vẫn vì không từ bỏ được thứ thuốc trắng ma quỷ đó và vì cả căn bệnh thế kỷ nằm trong máu của nó. Trái tim của con dâu bà vốn đã không được khỏe mạnh. Điều bà Thu lo sợ rút cuộc cũng xảy đến. Nằm điều trị ở bệnh viện được một tuần, con dâu của bà nhất định đòi về nhà cho bằng được để chăm sóc Hoàng. Tìm mọi lý do để ngăn cản, nhưng rốt cuộc cũng không thể dừng lại được nỗi nhớ con của bà Liên. Vừa về đến phòng khách, nhìn khung ảnh của Hoàng đặt cạnh khung ảnh của Huy, bà Liên đổ xuống như một thân cây bị đốn mất gốc mà không kêu lên được tiếng nào. Hôm sau, khung cảnh của bà Liên được đặt vào giữa hai tấm ảnh thờ của Huy và Hoàng. Ngôi nhà đã vắng lặng nay lại càng vắng lặng hơn nữa, bởi còn lại một người đàn bà ngoài 70 tuổi, cùng với người con trai ở tuổi ngũ tuần với vóc dáng u sầu héo hon. Nỗi đau chưa dừng lại ở đó. Sau sự đau đớn khiến cho ông Phong lu mờ lý trí, ông chìm trong men rượu và còn thử cả cái thứ thuốc chết người đó. Ông muốn tìm xem sức mạnh ma quỷ của nó lớn đến nhường nào, mà tại sao nó lại có thể hành hạ thân xác lẫn tinh thần của gia đình ông đến vậy. Một sự tìm hiểu thật sai lầm. Bà Thu tàn nát ruột gan khi thấy con trai của mình nằm vật trên nền nhà. Bác sĩ lắc đầu với vẻ bất lực ngay khi vừa chạm vào người của ông Phong. Tôi rất xin lỗi. Số lượng thuốc mà ông Phong sử dụng đã khiến cho ông bị sốc và ông nằm xuống, để lại người mẹ già đau đớn, không dám đưa mắt nhìn người ta đưa quan tài của con mình lên xe tang. Đường phố đã lên đèn, nhưng ánh đèn sáng rực rỡ khiến cho người ta lóe mắt, lầm tưởng đêm vẫn là ngày. Trên những cột đèn cao áp, những con thiêu thần cứ lao vào cuồng sáng trắng để rồi sau đó cháy rụi và rơi lả tả xuống dưới đất. Ngôi biệt thự của gia đình bà Thu được bao trùm bởi một màu đen lạnh lẽo và im lặng đến tuyệt đối. Hai ngọn nến trên bàn thờ dập dờn nửa muốn cháy, nửa như muốn tắt ngấm, hệt như là cơn nấc của một người sau khi đã khóc cả một cuộc đời vì đau khổ. Muốn khóc nữa mà không còn đủ sức để khóc thành tiếng. Chút tàn hơi còn lại chỉ được thể hiện qua tiếng nấc. Ánh sáng đỏ yếu ớt từ hai ngọn đèn nến phập phù ấy phản chiếu thấp thoáng bóng dáng của người đàn bà già nua còn lại trong ngôi nhà. Cái dáng lẻ loi đơn độc ấy là thòm giữa khoảng không màu đen lạnh ngắt. Tiếng gió thổi u u mỗi lúc một mạnh hơn. Không cửa sổ nằm trên cao một cách bất thường so với những chấn song sắt chắc chắn bị gió luồn qua, mang hơi lạnh tràn vào trong phòng. Tiếng loẹt quẹt của một vài vật cứng sắc nhọn bị trà vào tường vang lên nghe đến gai cả người. Mấy kẻ đàn ông nằm cạnh nhau đắp những cái mền mỏng vẫn đang ngủ say giấc. Họ cùng nằm trong những cái chiếu cói trải trên nền xi măng ảm đạm, và họ mặc quần áo cũng giống nhau, những bộ đồng phục bằng chất vải thô kề sọc với hai màu đen trắng, loại áo chỉ dành cho nơi dùng để giam giữ những kẻ phạm tội. Tiếng loẹt quẹt vang lên mỗi lúc một nhanh, gấp gáp hơn. Người đàn ông có mái tóc dài chớm gáy lù xù để chất nghệ sĩ đang chăm chú nhìn vẽ những đường chỉ trên tường. Đó là một mẩu bút chỉ ngắn cùn, đủ để cho anh ta có thể cầm được và ấn đi ấn lại những đường ngoằn ngoèo có chủ đích trên bức tường chắt vữa trắng lởm chởm. Anh ta đang dần hoàn thành bức vẽ một cô gái khỏa thân với hai bầu vú lớn. Ánh đèn từ ngoài hành lang hắt vào qua ô cửa quan sát có lắp chấn song sắt chắc chắn, chiếu rọi gần hết căn phòng giam. Người đàn ông ngồi vẽ cặm cụi, không thèm để ý đến những tên bạn tù đang say sưa ngủ, như chẳng hề bận tâm đến những tội lỗi mà mình gây ra trên cuộc đời này. Một luồng gió thổi tới khiến cho mớ tóc rối của anh ta khẽ lay động. Tiếng rên khiến cho anh ta chú ý, ngừng tay vẽ và quay đầu lại nhìn đám người đang ngủ bên cạnh, như một bầy thú có lớp da kẻ sọc. Anh ta nhanh chóng nhận ra kẻ vừa kêu rên nằm co quắp, run lên bật bật cạnh tấm mền. Ngủ không đắp mền lạnh là phải. Anh ta lẩm bẩm một mình, có vẻ như anh ta định đắp mền giúp kẻ bị lạnh. Nhưng anh ta lại nhìn bức vẽ sắp hoàn thành của mình với vẻ lưỡng lự. Anh ta không muốn dừng tay vẽ để quan tâm tới kẻ khác. Tuy nhiên anh ta cũng không thể để cho nó nằm đó mà chết lạnh được. Gì chứ ít ra anh còn phải nằm trong cái phòng giam này, ít nhất là nửa năm nữa mới đến ngày lãnh án. Nên việc một kẻ chết lạnh ở đây sẽ không khiến anh ta có hứng thú và cảm thấy thoải mái. Nghĩ vậy anh ta thò chân và đạp vào đầu kẻ đang nằm co quắp như con chó bị lạnh. Đạp đến cái thứ ba thì kẻ đó bừng dậy. Cái gì thế? Lạnh thì đắp chăn vào, ngủ mà dê nữ ử như con chó vậy đó. Chó? Kẻ vừa tỉnh ngủ đó chính là Tài. Hắn ta trợn mắt nhìn lại kẻ có mái tóc đầy nghệ sĩ kia và hỏi lại. Có lẽ là hắn chưa tỉnh ngủ cho nên nghe nhầm chăng? Nhìn mày không khác gì con chó ghẻ bị xua đuổi đâu. Anh chàng sở hữu mái tóc rối bù đó có lòng tốt nhắc lại cho hắn nghe, song chẳng thèm chú ý đến thái độ nửa ngạc nhiên nửa cay cú của Tài. Anh ta lại quay vào tiếp tục vẽ lên tường. Mà kể cũng lạ thật, mày lạnh mà khắp người lại toát mồ hôi, hay tức tao quá nên vậy, muốn choáng nhau hả? Anh chàng vừa vẽ vừa cất giọng châm biếm khiến cho Tài lại nhìn mình. Rõ ràng là người cổ hắn ướt đẫm mồ hôi mà hắn vẫn thấy lạnh. Cái cảm giác lạnh buốt cứ chạy dần dật khắp da thịt. Hắn bị sao vậy? Không lẽ là do cơn mơ không rõ hình hài của hắn? Một cơn mơ với những người lờ mờ đi trong sương gió hư ảo. Những con người không rõ ràng, nhưng hắn có thể cảm nhận được những tia nhìn chiếu vào hắn sắc lẹm, đến nỗi hắn thấy ớn lạnh đến mức toát cả chân khí. Thần kinh của mày có vấn đề đó hả? Chàng thèm quay đầu lại, nhưng mà anh chàng đang vẽ xoèn xoẹt ấy vẫn có thể thấy cái dáng ngồi đờ đẫn, có cái vẻ hoang mang của cái tên tử tù kia. Hắn ta cũng không trả lời anh chàng ngay. Hắn dương mắt lên nhìn như muốn xác định rõ lại có phải câu nói vừa phát ra từ người của kẻ đang vẽ vời kia không. Mày đang nhìn cái lưng của tao hay là nhìn thân hình của em vậy? Tao chẳng nhìn cái gì hết. Mày mù hả? Dòng điệu khiêu khích của anh chàng khiến cho Tài tức điên. Cái thằng họa sĩ nửa vời giờ hơi suốt ngày loẹt xoẹt vẽ hình gái khỏa thân này, thường chỉ ngồi cười hình hạch, không thì mơ màng nghi ngợi nhớ nhung đến thân hình của mấy ả ca ve trần chuồng ngốc nghếch chân lên làm mẫu cho gã. Để rồi lắm khi cái cổ quý nổi dậy biểu tình đòi gặp mấy ả ca ve ấy. Rất ít khi hắn ta thấy gã mở miệng. Vậy mà không hiểu sao đêm nay gã hít thở nhầm cái gì mà lại nói ra những câu mang tính khiêu chiến đến vậy. Tôi lại đường vẽ ở cặp vú trên hình vẽ của mình. Anh chàng họa sĩ nửa mùa khẽ ngả người ra phía sau và nhắm mắt lại ngắm nghía. Chợt anh ta cười hà hà để khoái chí. Bốc lửa lắm. Giờ anh chàng quay lại nhìn Tài. Có cảm xúc đấy chứ hả? Tài ngó bức vẽ hình cô gái trần truồng trên tường của chàng họa sĩ nửa mùa, rồi ném cái nhìn khinh thường vào chủ nhân của bức vẽ. Như cứt. Gì? Anh chàng trợn mắt lên nhìn Tài và bất thình lình ném cái mẩu chỉ ngắn cùn vào mặt của Tài. Giọng của anh ta chứa sự tức tối. Mày có mù thì cũng phải ngửi thấy em này bốc lửa chứ đồ chó. Nhìn vào là muốn làm chuyện đó ngay còn gì. Ta thấy rõ điều ấy trên nét mặt của mày đó. Tao đếch thèm. Anh chàng họa sĩ nửa mùa bĩu môi. Mày có thèm cũng cứt được đâu. Trong cái phòng giam này chỉ toàn có lũ chim thôi đấy. Rồi đột nhiên anh chàng cười với vẻ ma mãnh khoái chí khi nhìn một lượt bốn kẻ đang nằm dài cạnh nhau để ngủ. Giờ ngày mai có kẻ sẽ phải tự mình làm sướng khi nhìn thấy hình của tao vẽ. Có khi... Anh chàng huýt sáo rồi ngồi bệt xuống nền xi măng, dạng thân ra và dựa lưng vào tường với vẻ thỏa mãn và sung sướng. Ở phía sát trong tường, một anh chàng vừa ngủ vừa đưa tay sờ mó lên người của thằng đàn ông nằm bên cạnh. Anh ta sờ mặt sờ cổ, rồi luồn vào trong cổ áo và lùng sục phía ngực của kẻ bạn tù. Với một bộ mặt sung sướng thích thú, anh ta bắt đầu dí mặt của mình vào cổ của kẻ đang nằm say sưa bên cạnh và hôn khắp nơi trong khi tay bắt đầu cởi cúc áo của kẻ đó. Mày mở mắt to ra mà nhìn nhé, thằng chó mù. Chẳng cần anh chàng họa sĩ nửa mùa nhắc nhở, thì hắn ta đã dán mắt vào cái cảnh hai thằng bạn tù đang nằm cạnh nhau và làm tình kia. Mắt của hắn di chuyển theo bàn tay của kẻ đó. Bàn tay vừa luồn vào dưới gặp quần của kẻ nằm bên cạnh. Và như một chất kích thích, kẻ được sờ mó bắt đầu đáp ứng lại những cử chỉ âu yếm vuốt ve của bạn tù. Đúng như là có chất kích thích, cả hai bắt đầu cởi bỏ bộ quần áo của nhau và bắt đầu hành trình đôi tay và đôi môi. Hắn ta co người lại trước hơi thở mỗi lúc một mạnh và mang đầy khoái cảm của hai tên đàn ông đang quấn quýt lấy nhau. Anh chàng họa sĩ nửa mùa vừa nhìn hai thằng đàn ông đang làm tình một cách say mê, vừa nhún người như thể đang được xem một đoạn video clip có chất nhạc rậm rịch. Đời sống trong tù cũng được đấy chứ hả? Anh chàng vừa gật gật cái đầu có mớ tóc bù xù của mình, vừa quay sang nhìn Tài. Thấy cái dáng ngồi co lại để kinh ngạc lẫn tưởng lậm của Tài, anh chàng phá lên cười, giống hệt như tiếng cười của một kẻ lên cơn điên. Số G340 có người đến thăm. Cả phòng giam có 6 người đang ngồi trong phòng với vẻ nhàn rỗi, chẳng có việc gì để làm bỗng nhiên giật mình khi có tiếng mở cửa cùng với tiếng nói của quản giáo vang lên dõng dạc. Anh chàng mang áo G340 đang ngồi bên cạnh anh chàng họa sĩ nửa mùa, ngắm nhìn thân hình bốc lửa của cô gái được vẽ trên tường bằng bút chì đen kịt, nghe gọi thì liền ra phía cửa. G340 là một kẻ có cái đầu đinh lởm chởm, gương mặt lạnh te như là nước đá, nhưng lại có đôi môi đỏ chót như con gái. Thật là một sự phi lý của tạo hóa, một sự phi lý có thật. Khi mà cặp môi đỏ đó ngự trên gương mặt lạnh lùng với nước da không được trắng. G340, anh có người thăm nuôi. Người quản giáo đứng ở ngoài cửa với cái còng tay số 8, khuôn mặt không cảm xúc lặp lại câu nói một lần nữa. Lần này rút ngắn được một từ. Người đeo số áo vừa được đọc nhìn lại anh chàng họa sĩ, rồi liếc mắt qua hình vẽ trên tường với vẻ luyến tiếc, hệt như là việc có người thăm nuôi đã phá mất những giây phút tưởng tượng, gia cảnh được ôm gọn thân hình bốc lửa, gợi cảm kia vào trong vòng bàn tay của anh ta. Người quản giáo vẫn đứng ở ngoài cửa, dáng vẻ không chờ đợi cũng như không hối thúc. Mấy người bạn tù nhìn theo với vẻ háo hức, có người thăm nuôi có nghĩa là lát nữa họ sẽ được hưởng ké một thứ gì đó, một chút bánh chẳng hạn, nhưng cũng có đôi mắt ánh lên vẻ lo ngại. Ra tới cửa, anh chàng có đôi môi đỏ chót mang số áo vừa được nêu đó đột nhiên dừng lại, có vẻ như giật mình hốt hoảng. Anh chàng nhìn người quản giáo với vẻ thăm dò. Người quản giáo vẫn nhìn anh ta bằng đôi mắt không có cảm xúc. Chiếc cầm số 8 vẫn được đưa ra phía trước để cho anh chàng mang số áo G340 tự tra tay vào. Đi nào. Khi nghe được câu nói đó, đột nhiên anh chàng mang số áo G340 hoảng sợ, khuôn mặt tái xanh tái xám lại. Những người bạn tù trong phòng giam với anh ta cũng nhổm người dậy. Rồi sau đó ai cũng ngồi trở lại vị trí của mình, quay mặt đi nơi khác để tránh nhìn vào kẻ đang đứng ngoài cửa, nhìn vào họ với vẻ sợ hãi và cầu cứu. Cửa sắt của phòng giam đóng lại, tiếng then sắt kêu lên rin rít nghe đến lạnh lẽo. Dọc hành lang vang lên tiếng kêu đứt đoạn, hoàng sợ vì biết trước điều gì đang đến với mình. Anh chàng họa sĩ nửa mùa thở dài lẩm bẩm một mình, câu nói mang hàm ý sâu xa khiến cho tất cả cùng quay đầu lại nhìn anh chàng. Chúng ta đều là những tử tù thôi. Tài ngồi một góc phòng đưa mắt nhìn tất cả, Hắn rùng mình khi nghe được câu nói của anh chàng họa sĩ nửa mùa và cả tiếng vọng đầy hoảng sợ và lẫn sự ăn năn của kẻ vừa được đưa ra khỏi phòng vọng lại. Đúng là trong phòng giam này tất cả đều là những kẻ mang trọng tội. Chờ đến ngày lên đoạn đầu đài lĩnh án, kẻ 3 tháng nữa, người 1 tháng, đứa thì nửa năm sau, tất cả dù thời gian lâu hay là mau thì kết thúc cũng là tấm lưng chạm vào cột thi hành án tử hình mà thôi. Giờ đây phòng của hắn sẽ còn 5 người, 5 người còn lại thì ai sẽ là kẻ tiếp theo cũng tùy thuộc vào bản tuyên án của tòa. Tuy nhiên không ai biết rõ chính xác ngày giờ nào sẽ đến lượt mình bị đưa đi như kẻ vừa rồi, bởi có khi bản án sẽ được thi hành sớm hơn hoặc là muộn hơn. Ê, mày nghĩ gì đó? Tiếng của anh chàng họa sĩ nửa mùa vang lên. Không có ai trả lời. Ta hỏi mày đó, thằng chó mù. Tài ngẩng lên nhìn họa sĩ nửa mùa, hắn cau mày lại, giọng gầm gừ. Im cái miệng của mày lại. Anh chàng họa sĩ nửa mùa tròn mắt vẻ ngạc nhiên, rồi gương mặt của anh chàng mau chóng có biểu hiện của một sự thích thú, kèm theo một nụ cười chế giễu. Thật là oai phong, đáng mặt anh hùng hào hán. Rồi anh chàng quay sang nhìn 3 kẻ còn lại ở trong phòng. Loại làm suy đồi nói giống của con người mà lại dám lớn tiếng quát nạt người khác, thật hay. Mấy kẻ nhìn Tài ánh mắt lạnh như thép, nhưng không có ai nhúc nhích. Ngay cả ánh mắt cũng vậy, cứ chiếu vào hắn ta một cách bất động. Mới vừa rồi trong đầu của hắn xuất hiện cả một loạt suy nghĩ khi chứng kiến cảnh bạn tù được đưa đi hành quyết. Dù sống lưng lạnh buốt, nỗi sợ hãi xuất hiện trong lòng, nhưng hắn vẫn thấy rằng dù trước hay sau thì hắn cũng sẽ như vậy. Nên sợ hãi rồi thì cũng đến lúc hắn phải dựa lưng vào cột vì tất cả những điều mình đã làm. Nhưng cái chết mà hắn nghĩ tới không làm cho hắn thấy dùng mình ớn lạnh và đáng sợ bằng 3 cặp mắt đang chiếu vào hắn không một chút cảm tình. Ngay từ ngày đầu được xếp vào phòng giam này, hắn ta đã phải chịu đựng sự bắt nạt từ những kẻ được gọi là ma cũ. Một màn chào hỏi theo kiểu điều tra về thân thế và tội trạng. Thời điểm thi hành án diễn ra ngay sau phút đầu tiên, hắn có mặt ở trong phòng giam. Ngay sau đó là một bài học mở đầu miễn phí với những cái trợn mắt của những kẻ được gọi là đàn anh ở trong phòng. Hôm đó hắn ta ngoan ngoãn như một con chó cún, làm ăn trong chốn xã hội đen. Hắn đã sớm biết luật của thế giới mình dẫn thân vào và của cả nơi tù tội này. Càng im lặng thì hắn ta lại càng không bị làm phiền, và điều đó đúng là một cách tốt nhất. Hắn ít khi bị bắt nạt, mà gần như là trong phòng gồm toàn những kẻ từ tù này, rất ít khi có những chuyện bắt nạt, đánh đập lẫn nhau như những phòng khác. Đơn giản cái mục đích của chúng đều đến là cái cột thi hành án. Có lẽ là do mấy hôm nay thời tiết oi bức, đêm tới thì gió hú lạnh lẽo, nên là mắt dây thần kinh của thằng họa sĩ nửa mùa, cho nên gã liên tục khích bác, chỉ những lời nói miệt thị vào mặt của hắn. Với sự khó chịu mà thời tiết đem lại, hay là hình ảnh của chúng trong tương lai được phản ánh rõ rệt qua kẻ từ tù vừa được đưa đi, khiến cho chúng muốn trút giận và sự sợ hãi của mình vào ai đó. Và hắn là kẻ được chọn để làm cái thớt để chém cho ngả. Đừng chơi cái trò tiểu nhân. Thế nào là tiểu nhân? Lại vẫn là anh chàng họa sĩ nửa mùa lên tiếng. Tài chiếu tuy nhìn với vẻ mỉa mai và lẫn sự lo ngại vào kẻ hỏi mình. Lấy thịt đè người, cậy đông để đập một thằng. Có ai nói thế đâu hả? Anh chàng họa sĩ nhơn nhơn nét mặt quay lại nhìn 3 kẻ cùng phòng vẫn đang ngồi bất động và nhìn Tài không chớp mắt. Giờ một kẻ có cái đầu chọc, một vết sẹo to bằng ngón tay cái nằm vắt vẻo trên trán, như là khoe chiến tích hào hùng nào đó. Chỉ riêng vết sẹo đó cũng đủ dọa vía được những kẻ khác. Gã chán sẹo đó đứng lên và từ từ tiến lại phía Tài. Tài nghe tim của mình đập thon thót một cái. Hắn thấy rõ ràng là mình đang cận kề sự nguy hiểm. Hắn từ từ đứng dậy, cố ưỡn ngực và làm gương mặt gườm gườm để che giấu đi sự sợ hãi ở trong lòng. Giọng của gã gầm ghè. Một tay của tao thôi nhé. Vừa nói, gã chán sẹo đó vừa đưa cánh tay phải của mình lên. Và chỉ trong chớp mắt, cái cổ họng của Tài nằm gọn giữa những ngón tay to bè cứng cáp của gã chán sẹo. Cố siết cổ khiến cho khuôn mặt của Tài phì ra và bắt đầu đỏ dần lên. Như thế này có còn được gọi là tiểu nhân không? Tài dãy giụa chỉ một bàn tay thôi mà sao tên chán sẹo này lại có thể làm cho hắn ta không thể nào chống cự lại. Đến việc bám chặt vào cổ tay của gã theo phản xạ cũng không thực hiện nổi. Khuôn mặt phì ra của Tài đang từ đỏ chuyển dần sang tái nhợt vì thiếu oxy. Nó sắp sụi rồi đó. Anh chàng họa sĩ nửa mùa lại lên tiếng. Gã chán sẹo lại buông tay. Tài rơi xuống đất như một cái bịch cát. Hắn ta ôm cổ mình và há miệng ra ngáp ngáp, không khí hệt như một con cá bị mắc cạn. Trước khi bỏ về chỗ của mình, gã chán sẹo liếc qua cái thân hình rúng gió của Tài một cái. Giọng của gã mang âm hưởng của sự khinh thị. Cái loại rắn rết như mày mà cũng đòi đến hai từ quân tử sao? Nó đâu phải là rắn rết mà lại nhầm nữa rồi. Anh chàng họa sĩ nửa mùa cười lớn. Nó là loại quỷ hút máu người đó. Nằm dài ra cái nền chiếu cói, áp sát lưng vào tường và tay chống bên dưới tai. Mặt đối diện với cái hình vẽ nóng bỏng mình tạo nên, anh chàng họa sĩ nửa mùa đùng đỉnh nói. Nghe đâu vì nó mà biết bao nhiêu con người phải xuống địa ngục rồi đó. Cả một gia đình từ cha mẹ, con cái đều chết vì bàn tay của nó. Nó giết người ta từ từ bằng thứ thuốc đó, sống hệt như một con quỷ hút máu người để duy trì sự sống cho bản thân và thích thú khi mà chứng kiến cái chết của kẻ bị hút máu. Anh chàng họa sĩ nửa mùa giơ hai ngón tay lên khu khoáng giữa không trung. Thế Tài vừa ôm cổ vừa lồm cồm bò dậy và nhìn về phía mình với một ánh mắt tức tối. Anh chàng liền nhe răng cười. Nhưng ngay sau đó nụ cười tắt ngấm và gương mặt của anh chàng trở nên lạnh lẽo như xác chết. Hai ngón tay được cắm phập một phát vào cổ của chính mình để minh họa cho lời nói. Mày thích thú lắm phải không? Làm con quỷ hút máu quen rồi. Có bao giờ mày hình dung ra cảnh mày bị một con quỷ thực sự khác cắm hàm răng sắc nhọn của nó đánh phập một nhát vào cổ của mày chưa? Lúc đó máu sẽ bắn tóe ra và... Tài dùng mình, điều bộ cử chỉ và lời nói của anh chàng họa sĩ nửa mùa khiến cái đầu từ trước đến giờ chỉ có liên tưởng tới việc tiêu thụ hàng và gom tiền vào túi của mình bỗng nhiên xuất hiện hình ảnh của một hàm răng với hai cái răng nanh nhọn hoắt, trắng nhợn cắm phập vào cổ của hắn. Máu vắng ra tung tóe, bắn cả vào một người đối diện. Đó là gương mặt của một bé gái đầy ngây dại với một đôi mắt mở to. Đôi mắt ngây dại không hề sợ hãi mà mang ý nghĩa của một câu hỏi cần một lời giải đáp. Buốt nhói, máu trong người của mày dần bị hút nhờ cái miệng của quỷ dữ. Mày sẽ chịu đựng cơn đau, người mày sẽ phải co rút lại và... Xin đừng nói nữa. Cố gắng lắm hắn mới phát ra được một câu nói. Hắn sợ khi phải nghe những điều mà anh chàng họa sĩ nửa mùa tuôn ra. Điều đó làm cho hắn liên tưởng đến sự chứng kiến của bé gái. Bé gái chứng kiến hắn bị hút máu mà không hề kinh ngạc, không hề hoảng sợ. Đứa bé gái chỉ đứng nhìn với một ánh mắt như muốn hỏi hắn rằng tại sao lại bị như vậy. Chỉ ánh mắt đó thôi, ánh mắt mang ý nghĩa của một câu hỏi hết sức đơn giản. Nhưng mà dù có lột lưỡi đến mấy lần hay là cả trăm ngàn lần, hắn cũng không thể trả lời được. Tiếng cười khoái trá mang âm hưởng của sự thích thú, sự trừng phạt man dợ của anh chàng họa sĩ nửa mùa vang lên, khiến cho Tài có rúng người lại. Tiếng cười đó như là phụ họa với ánh mắt của bé gái đang xuất hiện trong đầu của hắn. Chưa được ăn cơm tối mà sao mày lại nhiều hơi thế? Sở hữu cái thân hình gầy nhom, khuôn mặt dài mang vẻ hiền lành yếu ớt lên tiếng. Anh chàng họa sĩ nửa mùa nằm úp người xuống chiếu, rồi ngước mắt lên nhìn kẻ vừa hỏi mình, gã nhăn nhở. Hoàn thành xong tác phẩm rồi cho nên sung sướng quá thôi. Anh không thấy sao, nhìn em ấy thật là chỉ muốn làm ngay cái việc ấy. Vừa nói gã vừa cúi xuống hồn hít, sờ mó khoảng không trước cái chiếu. Hệt như gã đang nằm trên người của một cô gái và hai kẻ đang làm tình. Kẻ có gương mặt thư sinh đẹp trai cùng với nước da trắng, khoảng 24 tuổi đang ngồi bên cạnh gã gầy nhom đó, nhìn anh chàng họa sĩ nửa mùa một cách chăm chú. Rồi bàn tay của anh chàng thư sinh từ từ dò dẫm, lần sang bên đùi của tên chán sẹo gầm lên dẹp. Tiếng gầm đó khiến cho tất thảy phải giật mình, trừ gã ốm nhom ốm nhách ngồi bên cạnh tên thư sinh. Tên thư sinh giật mình vội rụt tay lại, giấu vào khoảng bụng và hai chân. Anh chàng họa sĩ nửa mùa uống nhầm thuốc thì phải, chẳng những không dừng lại, Gã ta còn nằm ngửa người, dùng cả hai tay vuốt ve cổ của mình, hệt như động tác của những kẻ đang làm chuyện yêu đương. Ôi, đêm qua ta đã phải chứng kiến tận mắt cảnh làm tình tuyệt hảo của hai kẻ đang khao khát. Mày... Gã chắn xèo định lao đến xử lý anh chàng họa sĩ nửa mùa, chợt gã dừng lại khi thấy kẻ ốm nhom ốm nhách vẫn ngồi im. Điều đó có nghĩa là tất cả nên dừng lại. Gã ngồi trở lại chỗ của mình mặt đỏ bừng, có lẽ vì tức và xấu hổ vì bị nhìn thấy cảnh mình khỏa thân để làm cái việc đó với tên thư sinh đêm qua. Tên thư sinh cũng không hơn gì gã chán sẹo, mặt của nó đỏ bừng, nó giấu mặt mình bằng cách ngồi co người lại, đầu gối áp sát vào người, nó gục đầu vào giữa hai đầu gối. Lúc này cả người nó như một cục thịt tròn có những hình sọc kẻ đen trắng. Anh chàng họa sĩ nửa mùa thì không rên rầm và bắt chước những hành động của gã nhìn thấy đêm qua để chiêu ghẹo gã chán sẹo và tên thư sinh nữa. Gã nằm dài ra chiếu, cho hai tay dưới gáy và mắt nhìn lên hình vẽ của mình trên tường. Ánh mắt của kẻ sở hữu tấm thân ốm nhom ốm nhách với gương mặt hiền lành kia khiến cho gã thấy hết hứng thú để chiêu ghẹo ai nữa. Đó là anh hai ở trong phòng, cho dù thân hình của gã nhỏ con còi cọc nhất trong phòng. Gã họa sĩ nửa mùa chép miệng rồi làm nhảm một mình. Gã nhớ lại thuở mình còn tự do ở ngoài cuộc sống với cây cọ ở trong tay. Nàng đẹp, thân hình tròn trịa gợi cảm. Thằng chủ gala truy tranh đã đưa nàng đến làm mẫu. Bất cứ giờ giấc nào ở tư thế nào, nàng cũng sẵn sàng làm mẫu cho tớ. Chàng họa sĩ chuyên vẽ tranh khỏa thân tội nghiệp. Tớ say sưa vẽ nàng, vẽ quên ngày quên đêm. Càng nhìn ngắm càng thấy nàng đẹp, và đẹp huyền bí đầy quyến rũ. Cho dù trước khi đến làm mẫu cho tớ, nàng là gái đứng đường. Không ai chú ý đến lời nói của anh chàng họa sĩ nửa mùa, nhưng chắc chắn là không lời nói nào của gã là không bay vào lỗ tai của mấy kẻ bạn tù. Tớ yêu nàng lúc nào không hay, si mê cuồng dại. Những bức vẽ thân thể của nàng mịn màng ngọc ngà luôn được bán với một giá cao. Gã chủ garage đã đưa cho tớ những sấp tiền dày cộp. Tớ muốn dùng số tiền đó để mua những cái tặng phẩm cho cô nàng. Tô điểm cho sắc đẹp của nàng, tớ đã đi khắp nơi, lùng sục khắp chốn để tìm mua những đồ trang sức mà tớ cho rằng nó sẽ tôn vinh vẻ đẹp của nàng. Nàng như một người đã chút bỏ xiêm y đen đúa dơ bẩn để trở về với một làn da trắng trong thiên thần của mình. Ánh mắt của gã họa sĩ nửa mùa mơ màng, cái miệng gã hơi cười và đúng là cái cười mê dại, cuồng si của kẻ đang chìm đắm trong thế giới yêu đương. Ta nhận thấy những kẻ khác dù không nhìn tên họa sĩ nửa mùa, nhưng cũng để tâm trí mơ mộng viển vông đến thân thể một người đàn bà nào đó của riêng mình. Bản thân của hắn cũng đang nhớ đến vóc dáng khiêu gợi của những cô người mẫu mà hắn từng vung tiền ra mua vui. Những cô em chân dài cắn thuốc xong là dậm dịch, là nhảy nhót quay cuồng trong điệu nhạc đến mức văng hết cả quần áo. Những đôi chân dài sẽ bước đầy thanh thoát và sang trọng trên sàn diễn, lúc đó đã xa đọa, thác loạn mời gọi hắn ta làm tình. Thế mà chó má, về nhà tớ bắt gặp thằng chủ hiệu tranh đang nằm trên người của nàng. Nó thô thiển làm cái chuyện đó với nàng như một con chó đực đang trèo lên người con chó cái. Giọng nói đầy giận dữ của gã họa sĩ nửa mùa khiến cho Tài giật mình, không còn nhớ đến hình ảnh thắc loạn từ những em chân dài đã mang lại khoái cảm cho hắn. Có lẽ cả mấy tên kia cũng thế, chúng quay sang nhìn gã họa sĩ nửa mùa. Tớ điên quá, tớ liền ôm cái bình tivi cũ gì của tớ lao đến giáng vào đầu của tên chủ hiệu tranh. Chỉ một cú thôi mà tớ thấy nó nằm đơ, còn nàng của tớ thì rú lên như một con chó bị bệnh dại. Nàng nhìn tớ đầy hoảng sợ. Gã họa sĩ nửa mùa ngồi dậy và bắt đầu dùng hành động để minh chứng cho lời của mình nói. Tớ ngồi xuống bên giường nâng đầu của nàng lên. Nàng nhìn tớ đầy sợ hãi và lo lắng, tớ mỉm cười. Tài thấy các họa sĩ nửa mùa ngoài việc vẽ đẹp, gác còn có cái mồm biết nhả ra những ngôn từ gây cảm xúc cho người khác, hệt như việc người ta đang ngắm bức tranh của gã vẽ vậy. Hơn nữa, ngay cả những hành động miêu tả của gã cũng khiến cho người ta như thấy gã đang cùng một ả điếm giờ đây đã trở thành người mẫu riêng cho gã, đang được gã nâng lên trên đôi tay của mình hết sức âu yếm. Thế thì thầm nói, thiên thần nhỏ bé của anh hãy yêu anh, hãy cảm nhận đôi môi của anh, và tớ nhẹ nhàng đặt nụ hôn xuống đôi môi của nàng. Hai chúng tớ hôn nhau say đắm. Cái thân hình như nhậm dính máu của thằng chủ hiệu tranh vẫn còn nằm một nửa ở trên người của nàng. Tớ chẳng để ý đến điều đó. Tớ đang tận hưởng và trao cho nàng cảm giác yêu đương dịu dàng nhất thế gian. Và nàng ưỡn người lên, vòng hai tay qua cổ của tớ. Đúng lúc nàng cảm nhận được tớ yêu nàng dịu dàng đến thế, thì phập một cái. Gã họa sĩ nửa mùa là một động tác đâm đánh phập vào không khí, giọng trở nên lạnh lùng. Cây trầm cài tóc bằng bạc của tớ dùng mua về tặng nàng ấy, lúc này nó không còn làm công việc chính của mình là tô điểm cho mái tóc của nàng, mà nó phục vụ cho việc trừng phạt nàng. Tớ cắm một nhát vào eo của nàng, bà eo thon thả mà tớ từng đặt rất rất nhiều nụ hôn lên đó. Nàng bất ngờ và đau đớn vội buông tớ ra định phản ứng lại. Nhưng làm sao mà nàng phản kháng lại được khi mà nàng là một kẻ có tội? Nàng dám phản bội lại lòng tin của tớ, phản bội lại hình ảnh thiên thần mà tớ thờ phụng. Tớ cố ấn cổ của nàng xuống và phập phập liên tục. Tài con người lại như thể đang tránh né những đòn thù từ tay của gã họa sĩ nửa mùa bị phản bội. Gã họa sĩ nửa mùa vẫn vung tay chút hận vào một con người vô hình. Một nhát vào ngực trái, nơi tớ mê đắm và dựa vào đó để ngủ bao lần. Một nhát vào cổ, nơi xuất phát mọi cảm xúc. Và một nhát nữa vào trán, nơi kết thúc sự sống của loài phản bội lăng loàn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 2 của bộ truyện này.